Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực tế thì kinh thần có thực lực ở tam chuyển trung kỳ. Sau cùng, đó là kinh thần, người đứng đầu thế hệ trẻ của tiên linh tộc. Nhưng bây giờ, đã trở thành quá khứ. Trong thời đại này, thiên phú chỉ là một phần, còn thực hiện thiên phú lại là một phần khác. Trước tiên, ngươi phải có mạng sống để thực hiện thiên phú đó. Kinh thần rõ ràng là một ví dụ sống động. Có thiên phú, rất nhiều. Nhưng, lại không có mạng sống để thực hiện. Trong số tất cả các cường giả, người cảm thấy buồn đến im lặng nhất tự nhiên là kinh thần. Con trai hắn đã chết, nhưng không có ai quan tâm đến sự việc này. Ngược lại, kẻ giết con trai hắn ta, hiện tại lại được mọi người nhắc đến với hứng thú. Hắn ta trở thành người đứng đầu tại quảng trường thần thành, người đứng đầu trong những người đứng đầu. Còn con trai hắn, đứa con thiên phú xuất chúng, lại trở thành hình nền. Không chỉ chết đi, mà còn bị lần lượt, khi mọi người nói về sự mạnh mẽ của lâm thần, hắn ta lại bị kéo ra để bị chế nhạo. Làm sao kinh kiêu có thể chịu đựng được? Nhưng cái tát của thành chúa thần, càng khiến hắn ta ghi nhớ sâu sắc hơn. Lúc này, hắn ta đã tập trung tất cả ánh mắt vào lối vào di tích. Hắn ta đang đợi lâm thần ra đây. Nhưng lâm thần vẫn chưa xuất hiện. Trong di tích, lâm thần lên tiếng lớn giọng, thần thành chi chủ, lâm thần muốn thanh toán điểm lệnh bài tích lũy. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ di tích và quảng trường thần thành. Giọng lạnh lùng của thần thành chi chủ truyền đến, trận đấu di tích lần này có một số tình huống bất ngờ xảy ra. Theo luật lệ của thần thành, kết quả tranh đấu di tích nếu có sự cố, có thể thay đổi quy định thanh toán. Vì vậy, lệnh bài tích lũy chỉ có thể có hiệu lực ngay khi được chuyển đến chủ thành của từng bộ tộc. Ý nghĩa là gì? Luật lệ đã thay đổi tạm thời. Có vẻ như thần thành chi chủ thật sự là tay hắc thủ ao mọi thứ. Hắn ta đã cố ý trì hoãn hiệu lực tích lũy điểm, để mọi bộ tộc vẫn còn cơ hội tranh đấu. Một điểm rõ ràng là, từ thần thành trở về lãnh địa mỗi phe, đều có một đoạn đường dài, trong đoạn đường dài đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì mục đích xếp hạng tích lũy, mọi người có thể tấn công và cướp điểm lệnh bài bất cứ lúc nào. Tiễn hổ nuốt lang, ra lệnh cho bên này tấn công bên kia, khiến họ tàn sát lẫn nhau, để cho bên thứ ba hưởng lợi. Lâm thần ngay lập tức hiểu tất cả. Làm sao bây giờ? Bàng gia cũng hiểu, khuôn mặt hắn ta biến đổi. Chỉ có Hớt đã vô tư hỏi, chúng ta đi lúc nào? Ngươi đi trước. Bàng gia không muốn bận tâm với hắn ta. Điều này liên quan đến việc liệu chúng ta có thể thăng cấp lên tam cấp chiến trường của nhân tộc hay không. Rõ ràng, khi luật lệ thay đổi, những chiếc lệnh bài tích lũy này trở thành khoai nóng trong tay. Ở bên ngoài quảng trường, A Chin đã lặng lẽ dẫn theo Moi và cả nhóm rời đi. Còn Moi và các bạn của cô ta, tự nhiên cũng hiểu ý nghĩa của việc thay đổi luật lệ. Khi tất cả mọi người đều tập trung vào lâm thần, lúc này không đi thì đi lúc nào nữa. Ở phía của tiên linh tộc, một người trưởng lão khác đến bên cạnh Kinh Kiêu, cũng lạnh lùng nói, đi, chúng ta phải rút lui ngay bây giờ. Kinh Kiêu, tầm quan trọng của cả đại cục đã được xác định quan trọng hơn, mối thù của kinh thần có thể từ từ rồi tính. Tam trưởng lão, ngươi hãy đưa họ về trước đi. Kinh Kiêu lúc này, hành động rất bình tĩnh, hắn ta nói, vấn đề thù oán của thần nhi, thực sự không phải điều ta để tâm, nhưng lệnh bài tích lũy đó quan trọng, nhìn kìa, hiện tại không ai rời đi, ta đoán rằng họ đang đợi lâm thần. Ngươi nói có nghĩa là, những người này đang đợi cướp lệnh bài tích lũy trong tay lâm thần. Vậy ngươi, tam trưởng lão hiểu ý nghĩa của Kinh Kiêu, nhưng hắn nhìn Cát Vi một cái, không tiếp tục nói, mà thay vào đó nói, được, ta sẽ đưa thánh nữ và lệnh bài tích lũy trở về trước, sau đó ta sẽ kể lại những gì đã xảy ra ở đây cho người của Kinh Thị. Cảm ơn tam trưởng lão. Kinh Kiêu gật đầu. Đồng thời, hắn ta liếc mắt nhìn Cát Vi ý vị sâu xa. Sau này hắn mới biết, trong di tích, đã xảy ra những xích mích. Trên mặt trận của nhân tộc, thánh nữ của tiên linh tộc đứng bên cạnh lâm thần, người thuộc nhân tộc. Cô ấy thậm chí còn công khai thể hiện tình cảm với lâm thần. Từ khoảnh khắc này, Cát Vi, người trước đây trong mắt người ta, đã không còn là Cát Vi trước đây nữa. Cách biệt xa lạ, ngay cả là kẻ thù. Thánh nữ, chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, hy vọng thánh nữ có thể coi trọng tầm quan trọng của đại cục trong di tích này, không thể giấu giếm với tiên vương. Từ cách nói của tam trưởng lão, nghe thấy một chút trách móc, thậm chí có mùi vị của việc trừng phạt Cát Vi. Tuy nhiên, Cát Vi vẫn lạnh lùng và vô cảm. Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại và lên phi thuyền. Thái độ của tam trưởng lão đã nói lên tất cả. Cô ấy còn phải nói gì nữa? Cuối cùng, một người đã ra khỏi lối ra của di tích. Nhưng chỉ có một người. Hớt. Nhiều người cảm thấy thất vọng. Người béo ú, trông không thực sự thông minh. Vì vậy, mọi người tự nhiên bỏ qua. Ngay cả Long Diên Đạo cũng không quan tâm nhiều, chỉ vung tay đẩy hắn ta lên phi thuyền của tinh linh tộc, sau đó nói, A Chin, hôm nay huynh đệ có thể gặp một chút rắc rối, vấn đề này để ngươi đưa người này đến chủ thành của nhân tộc đi, mang giúp người. Được. A Chin lúc đó đã hoảng sợ. Hắn ta sợ rằng Long Diên Đạo, tên lão già này, muốn kéo tinh linh tộc xuống nước. Rõ ràng, hiện tại mục tiêu của mọi người là Lâm Thần, cũng như những tấm lệnh bài trong tay Lâm Thần. Vì vậy, có thể dự đoán, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến lớn trong thời gian tới. A Chin không phải là không muốn giúp Long Diên Đạo. Mặc dù hắn gọi hắn ta là lão già, và tinh linh tộc và nhân tộc cũng không tin tưởng nhau nhiều, nhưng thực tế là A Chin và Long Diên Đạo đã cùng nhau trưởng thành trên chiến trường. Trước đây họ còn là đồng đội trong đội hình. Trên thực tế, trong trận chiến này, A Chin cũng có một số kỳ vọng trong lòng. Nhưng, hắn ta có kỳ vọng cá nhân, nhưng không thể xem thời gian tương lai của toàn tinh linh tộc là không quan trọng được. Sau khi trở về, để đệ đệ của ta đến trên chiến trường tạm thời điều khiển tình hình. MD, Lâm Thần tiểu tử đó thật là quá độc ác, không biết trong tay hắn có bao nhiêu điểm thưởng lệnh bài. Lần này, không biết Long Diên Đạo ta có thể tồn tại qua được hay không? Được rồi, đã là bạn chiến hữu của nhiều năm như vậy, ta cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì. A Chin trong lòng cũng rất phân vân. Nếu Long Diên Đạo nói, hắn ta sợ Long Diên Đạo sẽ để hắn ở lại giúp đỡ. Nếu Long Diên Đạo không nói, hắn ta lại nghĩ về việc đưa Moi và bọn họ trở về, rồi quay lại giúp một tay. Nhiều lúc, con người cứ như vậy. Hớt đã bị đưa đi. Sau đó, bằng ra đi ra. Long Diên Đạo đưa hắn ta đi một bên mà không nói gì. Giữ thái độ rất thấp. Nhưng làm thế nào có thể giữ thái độ thấp mãi được? Bá. Hầu như mọi ánh mắt trên quảng trường đều quay về. Sau đó, có một chuyển động ở lối vào. Nhưng lần này lại bị quấy nhiễu một lần nữa. Và lần này, cuối cùng đã gặp Lâm Thần. Ngoài ra, còn có hai con thỏ. Con thỏ cao hơn cả người. Băng Sơn Thỏ. Mụ mụ. Ba ba. Lâm Thần ca ca đã dẫn chúng ta ra ngoài. Bính Bính Khiêu Khiêu vừa bước ra và liền gọi ba ba mụ mụ. Trên quảng trường, một cặp vợ chồng đi lại. Tất cả đều ở tam chuyển cảnh giới. Lâm Thần bái kiến hai vị tiền bối. Lâm Thần cười một tiếng khi nói với hai người. Băng Sơn Thỏ giai đoạn tam chuyển. Cả gia tộc Băng Sơn Thỏ chỉ có 4 người. Vì vậy, tên của họ đều rất đơn giản. Gọi ta là Thỏ Ba Ba thì được rồi. Thỏ Ba Ba cười thân thiện với Lâm Thần. Khi hắn cười, hai chiếc răng khểnh to lộ ra, rất nổi bật. Gia tộc Băng Sơn Thỏ trải qua suy tàn. Vì vậy, hai đứa trẻ này chính là sự sống còn của họ. Bây giờ Lâm Thần và hai con thỏ sống hòa thuận như vậy, Thỏ Ba Ba cũng rất thân thiện với Lâm Thần. Ta là Thỏ Mụ Mụ, cảm ơn ngươi Lâm Thần. Ta nghe nói ngươi chỉ lấy lệnh bài của Bính Bính Khiêu Khiêu, còn để cho những bia đá để Bính Bính Khiêu Khiêu thăng cấp. Ha ha, ngươi thật là người tốt. Thỏ Mụ Mụ cười. Gia tộc Băng Sơn Thỏ chỉ có 4 người. Có lệnh bài cũng không có tác dụng gì. Gia tộc 4 người này, chỉ là phần thưởng cấp 2 chiến trường là được rồi. Liệu có thật sự định đi tranh bá tam cấp chiến trường? Đó không phải tìm đường chết sao? Chúng ta đi trước đây, nhưng Lâm Thần, hôm nay ngươi phải cẩn thận. Trên quảng trường này, có nhiều người ghen tị với ngươi. Thỏ Ba Ba nhắc nhở Lâm Thần. Cảm ơn tiền bối. Bính Bính Khiêu Khiêu hẹn gặp lại, nếu có thời gian, hãy đến chơi với ta. Lâm Thần vẫy tay. Lâm Thần đại ca tạm biệt. Lâm Thần ca ca tạm biệt. Bính Bính Khiêu Khiêu hai huynh muội này, đều cùng Lâm Thần đều chia tay. Đừng chào tạm biệt nữa, ta sợ rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lúc này, Long Diên Đạo cuối cùng cắt lời. Khi hắn ta nói, có một dáng vẻ than trách tỏa ra. Tên tiểu tử Lâm Thần này, hoàn toàn không giống hắn ta chút nào. Trước đây, Long Diên Đạo thường thích nói rằng Lâm Thần rất giống hắn ta. Bây giờ nhìn thì thật chẳng giống cái quái gì. Lúc trẻ, ta Long Diên Đạo có làm điều ngớ ngẩn như hắn ta chưa? Toàn bộ người loài, giờ đây trở thành thịt tươi trong mắt các chủng tộc khác. Lâm Thần nói, chủ soái, ta cũng không ngờ thần thành, chi chủ đã thay đổi quy tắc tạm thời trong phút chót như vậy. Hắn ta rất vô tội. Đó là do thần thành chi chủ đầy quỷ quyệt, rõ ràng là nhắm vào người loài. Hãy suy nghĩ trước khi nói. Long Diên Đạo nhanh chóng khuyên Lâm Thần không được phun ra những lời không hợp lý. Nếu không, nếu xúc phạm thần thành chi chủ, thì hắn ta sẽ thực sự không thể làm gì được. Bây giờ, Long Diên Đạo vẫn còn một số ý tưởng, hoặc là chúng ta đưa ra một số lệnh bài, lôi kéo một số cường giả, hoặc là làm dịu vụ việc này. À, Lâm Thần ngây ngốc. Đây là lời của một hộ long quân chủ soái, có thể nói ra được à? Ta đang nói, ngươi có thấy hải yêu tộc không? Người đó là Lam Kình trưởng lão, hóa thân là một con cá voi xanh hàng nghìn năm. Ta nghe nói lần này khi đến Lam Tinh, hắn ta đã tìm thấy sự tồn tại thuộc huyết mạch của mình trong đại dương của Lam Tinh, Vì vậy, ta nghĩ có thể ngươi có thể thử lôi kéo hắn ta. Long Diên Đạo nói, nếu ta phải đánh nhiều người như vậy một mình, ta cũng hoảng sợ á. Rất trực tiếp, nhưng không phải là thể hiện sự yếu đuối. Ý nghĩa của lời Long Diên Đạo là, quá nhiều đối thủ, hắn ta sẽ hoảng sợ. Nhưng câu sau đó, lại khiến Long Diên Đạo gần như phá phòng ngự. Lâm Thần nói, xin lỗi, chủ soái, ta đã để những lệnh bài đó về cho hết. Gì? Long Diên Đạo suýt mắng người. Biết bao nhiêu tấm lệnh bài, lại bị hắn ta vứt đi cho A Chin. Tiếng của Long Yên Đạo trở nên hơi to. Thậm chí, cả lời nói của hắn và Lâm Thần đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đã có một số người ở gần đã lên phi thuyền cùng với thế hệ trẻ của chủng tộc, của họ. Họ đang đi làm gì? Tất nhiên là đuổi theo. Đuổi theo A Chin. Đã muộn rồi nếu không đuổi theo. Vì vậy, một lúc sau đã có 20, 30 người cường giả rời đi. Nhưng trên quảng trường, vẫn còn nhiều người. Lúc này, Kinh Kiêu cũng không còn giả vờ nữa. Trực tiếp nói, mọi người đừng tin lời của tên Lâm Thần này. Ta không tin rằng một người thông minh như thế, sẽ để một người đưa nhiều lệnh bài đến như vậy vào tay một kẻ ngu ngốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn xem, hớt thất bại như thế nào. Kinh Kiêu đã xác định rằng hắn ta là một kẻ ngu ngốc. Người ta có điên không? Hắn ta chỉ hơi ngốc một chút thôi. Đúng, ta cũng không tin mấy. Lúc này, Hổ Bào cũng nói, ánh mắt của hắn ta dõi theo Lâm Thần. Hổ Bào nguyên soái. Lâm Thần có vẻ khá buồn cười, đừng nhìn ta như vậy. Hổ Kinh Thiên không phải do ta giết, mà là do Kinh Thần giết. Nói thật thì ta đã trả thù cho ngươi rồi. Ha ha, ta nghe nói, ngay lúc đó cháu trai ta đang chiến đấu với ngươi, bị ngươi mời bằng chiêu trò, đem theo hơn 300 thánh tinh bay lên trời, rồi mới bị Kinh Thần tấn công chứ. Từ ngữ của Hổ Bào rất không tốt. Rõ ràng, hắn ta đã chuyển hướng thù hận. Kinh Thần đã giết Hổ Kinh Thiên không sai. Kết quả này đã được xác nhận bởi nhiều tiểu bối tuổi ra khỏi di tích. Nhưng mà, Kinh Thần đã chết rồi. Ngươi để Hổ Bào đi tìm ai để báo thù? Chỉ có Lâm Thần. Hơn nữa, Hổ Bào có lẽ không chỉ muốn báo thù cho Hổ Kinh Thiên một cách đơn giản như vậy. Căn nguyên vẫn là ở cái điểm tích lũy. Cái thứ, nếu không có chút gì cho bộ tộc Phi Thiên Hổ, thì sẽ không còn cơ hội vào top 3. Vì vậy, việc Hổ Bào chuyển thù hận sang Lâm Thần, không thể nói là hoàn toàn hợp lý, nhưng ít nhất cũng có lợi. Lâm Thần hiểu rồi. Vẫn còn câu nói cổ xưa trong di sản văn minh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội người không có tội, ma ngọc mới có tội. Điều này cũng có thể là lý do Hổ Bào tìm được lý do để chuyển sự thù hận. Ha ha, các ngươi bộ tộc Phi Thiên Hổ còn có thể đổ tội cái chết của Hổ Kinh Thiên lên đầu ta thật không ngờ đến. Lâm Thần cười, sau đó hắn ta nhìn xung quanh. Thật là, có một tinh thần chẳng sợ hãi cọp sinh ra còn nghé từ bãi chăn mới chào đời. Lâm Thần hỏi lớn tiếng, vậy, còn ai nghĩ rằng ta Lâm Thần đã bắt nạt hoặc giết các ngươi vãn bối trẻ tuổi, và muốn tìm ta để báo thù à? Câu hỏi này, thật sự không ít. Tiếng khóc của Nas rất to. Nó là một con hải yêu. Xúc tu là màu bảo vệ của nó. Nhưng, đã bị Lâm Thần chặt sạch sẽ. Lam Kình trưởng lão quay đầu nhìn, hắn ta trông giống như một người có lòng nhân tử, nói rõ ràng. Lâm Thần, dù ta không coi trọng việc cùng họ tấn công một tiểu bối như ngươi, nhưng việc ngươi đã làm tổn thương đến tiểu bối của chúng ta trong bộ tộc Hải Yêu, ngươi vẫn phải làm cho chúng ta một lời giải thích. Vị cường giả này, vẫn khá tao nhã. Hắn ta không lợi dụng hoặc ép buộc Lâm Thần. Nhưng, điều này cũng thể hiện một thái độ. Thực tế, Lâm Thần rất hiểu rằng có lẽ những người như Kinh Kiêu đã bắt đầu phân chia các nhóm người cường giả trong bí mật. Người ủng hộ Lâm Thần. Hoặc, người muốn trừng phạt Lâm Thần. Như Lam Kình trưởng lão này, có thể coi là tạm thời trung lập. Hơn nữa, còn nhiều người chưa lên tiếng. Lúc này, Thỏ Ba Ba đi đến và nói, hừ, đám người lớn như các ngươi, sao lại dám tỏ ra kiêu căng và đe dọa một đứa trẻ ở trên mặt, như không có chuyện gì vậy. Di tích này đã được quy định bởi thần thành chi chủ. Sau cuộc chiến di tích trước đây, mọi người cũng đã công bố điểm số ngay lập tức. Tại sao giờ đây chỉ là quy tắc của thần thành, mà mọi người lại không thể chịu đựng được? Liên quan gì đến ngươi? Con thỏ chết, đừng nhiều chuyện vào chỗ không thuộc phận của mình. Kinh Kiêu đáp trả trực tiếp. Ha ha, ngươi gọi phu quân ta là thỏ chết. Thỏ mụ mụ đi đến. Hai đứa con thỏ bính bính khiêu khiêu bên cạnh. Lúc này, thỏ ba ba đặt hai đứa trẻ bên cạnh Lâm Thần. Sau đó nói, Lâm Thần, hãy giữ chặt hai đứa này. Hai đứa thỏ bính bính khiêu khiêu, các con hãy đi theo Lâm Thần ca ca. Kinh Kiêu, đến đây, để ta và ngươi đấu một trận. Trực tiếp đưa thư chiến. Thỏ ba ba không chần chừ. Lúc này, thần thành chi chủ nói, mọi người hãy rời khỏi đây, và còn, muốn chiến đấu cũng được, khi ra khỏi chủ thành, các ngươi có thể tự do đánh nhau. Nghe thấy chưa? Thỏ mụ mụ cũng nhìn Kinh Kiêu và cười lạnh, đến, bắt nạt Lâm Thần thì coi như cái gì, hắn ta chỉ là một đứa trẻ, kinh kiêu, vợ chồng chúng ta, hãy chọn một người bất kỳ. Những lời này của các ngươi là tìm chết. Kinh kiêu vẫn cứng cỏi. Ý của câu này là, thỏ ba ba và thỏ mụ mụ đều không đáng bị hắn ta để ý. Hãy để ta nói thêm một câu. Lâm Thần lần này cũng lên tiếng, thực ra, mọi người chắc đã nghe thấy rồi, ta, ha ha, ta là người hơi thích sắc, nên trong di tích lần này, ta đã dùng kiếm chém được kinh thần, đao chấn bát phương, nói sao nhỉ? Có một cái công chúa và thánh nữ gì đó đã chú ý đến ta, và ta cũng chú ý đến họ, các ngươi hiểu ý của ta chứ? Vì vậy, lệnh bài không chỉ có người của nhân tộc có, mà phần nào người tinh linh cũng đã lấy đi, tất nhiên, tiên linh tộc chia nhiều hơn. Chỉ một câu nói đó đã khiến nhiều người lắc đầu. Tiên linh tộc, kinh kiêu không phải là tiên linh tộc sao? Lần này, tiên linh tộc đã có hai người tam chuyển đỉnh phong cường giả. Ban đầu mọi người hoàn toàn không có ý định đánh vào tiên linh tộc. Sau cùng, hai người tam chuyển đỉnh phong, dù là ai đối đầu với họ, đều ở thế thua. Chỉ có một nhà băng sơn thỏ là ngoại lệ. Nhưng một nhà băng sơn thỏ cũng chỉ có hai người tam chuyển đỉnh phong cường giả. Hai chú thỏ bé dưới đây cũng không đe dọa được bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng bây giờ lại khác. Kinh kiêu vẫn ở đây. Hắn ta vẫn ở trong thần thành. Vậy thì, tiên linh tộc chỉ có một tam trưởng lão và một số tiểu bối. Hiện tại, có quá nhiều người theo dõi Lâm Thần. Sư nhiều cháo ít. Có câu hòa thượng có nước uống, hai người thầy cùng đem nước, ba người thầy không có nước để uống. Sói nhiều thì ít, thì phải làm sao? Hoặc giữ kỷ luật tài chính. Hoặc tăng nguồn thu. Lý thuyết rất đơn giản. Và Lâm Thần đã chỉ cho mọi người một con đường tăng nguồn thu. Tiên linh tộc. Lệnh bài được chia thành ba phần. Nhân tộc, tiên linh tộc, tinh linh tộc, đều có. Có lẽ chủng nhân tộc nhiều nhất. Dù sao, Lâm Thần là cường giả mạnh nhất. Nhưng tiên linh tộc nhiều hơn tinh linh tộc, vì theo sức mạnh, tinh linh tộc chỉ có ba người. Cao nhất trên kim bảng là Julia ở vị trí thứ 10. Còn tiên linh tộc thì sao? Cát Vi, tiên tử Vi, người có danh tiếng trên chiến trường cấp 2. Từng đứng đầu kim bảng, sau đó rớt xuống vị trí thứ 2. Xung quanh còn có 4 cường giả trên kim bảng. Với sức mạnh như vậy, chắc chắn sẽ lấy nhiều lệnh bài hơn tinh linh tộc. Không biết nhiều hay ít, nhưng chắc chắn là nhiều. Hiện tại, những cường giả còn lại trong thần thành, chắc chắn không phải là kẻ dễ tính. Nếu họ dám cướp Lâm Thần, thì tiên linh tộc chắc chắn cũng dám cướp. Không có gì là họ không dám làm. Vì vậy, nhiều nhà cường giả lại rời đi. Nếu không ra đi, người chủ của thần thành cũng sẽ đuổi họ ra khỏi đó. Chỉ còn 3 giây nữa, lối ra của thần thành sẽ bị đóng lại. Người chi chủ thần thành rõ ràng đang cố tình tạo thêm sự kích động. Mọi người sau đó lần lượt rời đi. Vừa ra khỏi thần thành, thỏ mụ mụ đã vang lên một tiếng lớn, kinh kiêu, hãy đến chiến với ta. Hừ, hãy chiến thôi. Kinh kiêu cũng đã tức nổi giận từ nãy giờ, không nơi nào để xả hết, hắn thực sự muốn trả thù Lâm Thần. Nhưng thỏ ba ba cùng thỏ mụ mụ rõ ràng đang cản trở, vì vậy hắn chỉ có thể chiến đấu trước. Hắn nhảy lên cao. Sau đó, kinh kiêu lớn tiếng hỏi, hai người, ai đến trước? Ta đi, còn ngươi đi chăm sóc con. Thỏ ba ba nói trong lúc nói chuyện, đã bay lên không trung. Ầm ầm. Trên bầu trời, âm thanh của cuộc chiến không ngừng vang lên. Và lúc này, Lâm Thần, Long Diên Đạo, Bàng Gia, và cả Bính Bính Khiêu Khiêu đều ở trên một chiếc phi thuyền duy nhất. Xung quanh còn có nhiều cường giả đang ngóng trông. Mặc dù Lâm Thần đã giải quyết hai nhóm cường giả, nhưng vẫn còn như Hổ Bào, Ngưu Bách Nhẫn, Ưng Điều Tinh và các cường giả khác vẫn đang vây quanh chiếc phi thuyền của Long Diên Đạo. Lúc này Long Diên Đạo nhìn xung quanh, ít đối thủ xung quanh, 1, 2, 3, 4, 5, 9 người. Long Diên Đạo lạnh lùng cào nhào một tiếng, sau đó áo chủ soái trên người hắn ta vẫy về phía đất, một cây giáo có hình đầu rồng xuất hiện trong tay hắn ta lớn tiếng nói, không cần lãng phí thời gian, ai đến trước, hãy bắt đầu. Băng Sơn Thỏ đã ra tay đầu tiên, hắn ta là chỉ huy nhân tộc của nhân loại, người đã đưa Lâm Thần đến trường chiến của đế quốc, chắc chắn cũng phải thể hiện quyết tâm. Lâm Thần, là nhân tộc loại. Cho dù hắn ta là người Lam Tinh, hay người Long Linh, nhưng, đều là nhân tộc. Bất kể cuộc đấu tranh nội bộ của nhân tộc có những tranh chấp gì, nhưng khi đến trường chiến của đế quốc và trong tay Long Diên Đạo, chỉ có một mục tiêu, đồng lòng đối ngoại. Muốn chiến thì chiến. Ha ha, chúng ta xà tộc đến trước. Lúc này, hai cường giả của xà tộc đã đứng lên. Ưng Điều Tinh thấy tình hình và mắt hắn ta lấp lánh, nói, tại sao chúng ta không tất cả cùng nhau lên? Chỉ có một Long Diên Đạo thôi mà. Ngưu Bách Nhẫn cũng thấy có lý. Lên. Long Diên Đạo hét lớn. Vậy thì cùng bay lên trời a. Lâm Thần, ta một mình đấu chín. Để cho ngươi biết về giới hạn sức mạnh của nhân tộc, hãy học hỏi kỹ. Khi trở về, những thành tựu của ta phải được lan truyền trong cả nhân tộc chúng ta. Ồ là la. bị vây hãm như vậy mà còn giả vờ được. Lúc này, Lâm Thần thực sự phục Long Diên Đạo. Một đấu chín. Quả là đùa. Hắn nghĩ đây là liên quân Mobi à? Hơn nữa, còn là trận đấu xịn sò. Rất may, Thỏ Mụ Mụ đã trở lại. Tiền bối, Lâm Thần nói. Hãy chăm sóc tốt Bính Bính Khiêu Khiêu. Không thể không nói rằng Thỏ Mụ Mụ thực sự có lòng nhân hậu, cô hét lớn, Long Diên Đạo, ta sẽ giúp ngươi. Ha ha, lần này toàn bộ nhân tộc, chúng ta đều đặt niềm tin vào sự đoàn kết của gia đình Băng Sơn Thỏ. Long Diên Đạo tỏ ra kiêu căng trên miệng, nhưng thực tế hắn ta rất thành thật. Hắn ta không từ chối sự giúp đỡ của Thỏ Mụ Mụ, bởi vì đối thủ quá tàn độc. Một đấu chín, không phải là việc của con người. Dù hắn ta Long Diên Đạo đã có kinh nghiệm kỳ ngộ, được truyền thừa từ Thái Cổ Thương Hồn Thương Pháp, thậm chí chưa từng khoe ra, nhưng ngày hôm nay hắn ta đã thể hiện sức mạnh thật sự, nhưng từ khi trận đấu bắt đầu đến nay, Long Diên Đạo đã bị đè ép một cách triệt để. Chỉ khi Thỏ Mụ Mụ giúp đỡ, hắn ta mới có chút giảm áp lực. Sau khi được giải tỏa, Long Diên Đạo tìm cơ hội, nhìn về các cường giả của xà tộc. Hắc Mạn Ba, đúng là thằng khốn nạn, âm hiểm nhất. Vì vậy, cấm chú nhất thương phá vô cực. Khoảnh khắc đó, Long Diên Đạo như Thái Cổ Thương Hồn xuất hiện lên trên cơ thể, hắn ta đứng ở đó giống như một thanh trường thương, nhưng trên bầu trời xuất hiện tám đạo ảo ảnh đó đều là Long Diên Đạo. Lan, Nã, Chát, Băng, Thác, Đầu, Phách, Chiền. Tám loại thương pháp, mỗi động tác khác nhau, nhưng mục tiêu đều tập trung vào Hắc Mạn Ba. Trên cơ thể Hắc Mạn Ba xuất hiện một lớp khiên tối màu, đồng thời hắn ta liên tục tung ra kỹ năng để phòng thủ và giảm thiểu sát thương. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bị ảnh hưởng bởi cú đâm băng từ Long Diên Đạo, cú đâm đó thẳng vào trái tim. Khoảnh khắc sau đó, bản thể Long Diên Đạo biến mất tại chỗ. Đúng vậy, đây mới chính là chỗ tinh túy nhất của nhất thương phá vô cực. Những tàn ảnh của tám chiêu thương pháp thực ra đều chỉ là ảo. Tuy nhiên, sau khi một trong những tàn ảnh này trúng đối thủ, bản thể của Long Diên Đạo có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Khi đó, tàn ảnh ban đầu sẽ tự ảo thành thực. Long Diên Đạo nắm thương trong tay, thẳng thừng xuyên qua ngực Hắc Mạn Ba. Phụt, máu của Hắc Mạn Ba chảy trực tiếp, mất mát trực tiếp. Hừ. Long Diên Đạo nắm thương trong tay, một tay nắm lấy linh hồn của Hắc Mạn Ba, miệng hắn ta còn nói, hôm nay ta Long Diên Đạo đối đầu với chính người, đã tiêu diệt chủ soái của xà tộc trước tiên, Lâm Thần, ghi kỹ vào đây. Cái này, để cho ngươi. Long Diên Đạo bao bọc linh hồn của Hắc Mạn Ba, bằng sức mạnh và ném trực tiếp xuống phía dưới cho Lâm Thần. Thật đáng ghét, lại chơi trò đó với hắn ta. Lâm Thần cảm thấy rất im lặng. Sau khi nuốt chửng linh hồn của Hắc Mạn Ba, Lâm Thần nhìn xung quanh, những hậu bối của xà tộc đang vây hãm Long Diên Đạo vẫn còn đó. Bàng Gia hỏi, Lâm Thần, chúng ta có ra tay không? Nếu muốn đánh thì đánh, nhưng lời khuyên của ta là đừng làm gì cả. Lâm Thần suy ngẫm. Ánh mắt của hắn ta luôn nhìn sang phía khác, trận chiến giữa Kinh Kiêu cùng Thỏ Ba Ba. Thỏ Ba Ba bị đè ép. Kinh Kiêu rất mạnh. Tại sao? Bàng Gia hỏi. Bọn chúng đang nhìn chúng ta, nhưng ai quan tâm đến chúng? Bàng Gia, Bính Bính Khiêu Khiêu, các ngươi hãy quan sát cơ thể của ta, bọc ta trong đó, ta sẽ cố gắng giúp ba ba các ngươi một tay. Lâm Thần đã chờ đợi từ lâu. Hắn ta đang chờ một cơ hội. Dù Kinh Kiêu đã đè ép Thỏ Ba Ba, nhưng nguồn năng lượng hộ thuẫn của Thỏ Ba Ba dưới tác động liên tục, tiên linh lực lượng hộ thuẫn của hắn ta cũng sắp vỡ. Lúc này, nếu có ai đó tấn công từ phía sau hắn ta thì sao? Đùa cái gì vậy? Đó là người có sức mạnh tam chuyển đỉnh phong, sức mạnh của thần sứ cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là thành thần cường giả. Bàng Gia vội vàng nhắc nhở Lâm Thần. Ngươi đừng đùa nữa. Trên người ngươi, ta nghĩ chúng ta nên tấn công trực tiếp. Với sức mạnh của ngươi, chẳng có gì khó khăn để đối phó với những kẻ xung quanh. Nhưng, ta muốn thử một phen. Lâm Thần trả lời với một nụ cười. Bằng giọng nói bình thản nhất, hắn ta nói ra những lời gây sốc nhất. Ta muốn phản sát với bán thần. Ngay lập tức, cơ hội đến. Thỏ Ba Ba mặc kệ bị thương, lại là một cú đánh mạnh khác. Sau đó hai chiếc răng cửa lớn của hắn ta mạnh mẽ va vào hộ thuẫn linh hồn của Kinh Kiêu. Cả hai chiếc răng đều vỡ nát. Nhìn cảm thấy đau lòng. Nhưng, hộ thuẫn của Kinh Kiêu cũng biến mất. Nhưng Kinh Kiêu cũng không ngồi yên, tận dụng cơ hội để đấm ra. Toái không thần quyền. Kinh Kiêu hét lớn. Thỏ Ba Ba bay thẳng ra ngoài. Ha ha, chỉ có ngươi, cũng dám nói lớn kêu gạo trước mặt ta. Kinh Kiêu hiện tại, mặc dù hộ thuẫn đã bị phá, máu và mana của hắn ta đều giãn ra, không ở trạng thái tốt nhất, nhưng rõ ràng Thỏ Ba Ba bị thương nặng hơn. Trong khi đó, phía dưới, Bàng Gia nhìn thấy nụ cười của Lâm Thần, đột nhiên như đã đóng băng. Giống như linh hồn của hắn ta đã không còn nữa. Vậy linh hồn của Lâm Thần thì sao? Lúc này, linh hồn của Lâm Thần đã rời khỏi cơ thể. Đúng vậy, hắn ta đã sử dụng đòn này. Cấm chú tử thần nhất đao chảm, Cấp 25, trong một khoảng thời gian ngắn sau khi sử dụng, linh hồn rời khỏi cơ thể và trở thành trạng thái vô địch, vũ khí trong tay biến hóa thành lưỡi hái, chém vào linh hồn hải mục tiêu, gây ra tỷ lệ tổn thất diện tích linh hồn hải của bản thân nhân lên 2,5 trừ đi tỷ lệ tổn thất diện tích linh hồn hải đối thủ nhân 0,8, gây tổn thương cho linh hồn hải mục tiêu, có thể là mục tiêu ngất xỉu, bị thương nặng và giảm cấp linh hồn trước khi linh hồn hải được khôi phục. Hiệu quả cụ thể phụ thuộc vào tỷ lệ tổn thất diện tích linh hồn hải, tiêu hao linh hồn lực năng lượng linh hồn 12%, thời gian hồi chiêu, vô hạn chú ý, trong thời gian linh hồn rời khỏi cơ thể, người sử dụng sẽ rất yếu đuối và dễ bị tấn công. Ngoài ra, tiêu hao linh hồn lực vượt quá 30% sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính và thậm chí tình trạng sống còn. Lâm Thần đã dùng một số điểm kỹ năng để đạt cấp 25 cho tử thần nhất đao trảm. Đây là hiệu quả của kỹ năng. Hắn ta không còn điểm kỹ năng dư thừa. Linh hồn tu luyện của thiên hành giả có thể tăng thêm điểm kỹ năng, nhưng không nhiều. Nhưng Lâm Thần có quá nhiều cấm chú. Hắn ta chỉ đạt cấp 5 cho tử thần nhất đao trảm và nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Sau đó, điểm kỹ năng được về không. Sau khi tử thần nhất đao trảm đạt cấp 25, hiệu quả đã được tăng cường rõ rệt. Và trong vài ngày qua, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã tăng lên hơn 9.000. Vừa mới, hắn ta đã nuốt chửng linh hồn của Hắc Mãn Ba. Điều này đã làm tăng thêm 300000 điểm kinh nghiệm cho linh hồn của Lâm Thần. Diện tích linh hồn hải đã tăng lên 100000. Nghĩa là trong một cú đánh, Lâm Thần có thể tạo ra 20000 diện tích linh hồn hải đầu ra, trong khi phòng thủ của đối thủ được tính dựa trên 0,6 tổng diện tích. Kinh kiêu đạt đến thần sứ cảnh đỉnh phong. Thần sứ vẫn chưa phải là thần. Như tên gọi, tối đa cũng chỉ là thần sử giả. Tổng thể, vẫn thuộc về nhân loại. Mặc dù, với trình độ của mình, có thể coi là bán thần. Nhưng bán thần cũng không phải là thần thật sự. Diện tích linh hồn hải ở thần sứ cũng thay đổi tùy từng người. Vì vậy, Lâm Thần chỉ nói rằng, hắn ta muốn thử một phen. Chỉ là thử xem, liệu một đòn có thể tấn công mạnh vào kinh kiêu làm hắn bị thương nặng hay không. Lúc này, kinh kiêu đang áp chế lên thỏ ba ba. Hắn ta kiêu ngạo đối với người khác. Với tư thế tuyệt đối, hắn ta từ trên xuống dồn áp lực lên thỏ ba ba. Đây là áp lực từ phía thế. Thỏ ba ba nhận ra rằng hắn ta không thể di chuyển được. Chỉ với một người như ngươi, cũng dám ra mặt. Ha ha, ta chỉ là dùng thế chỉ để khinh thường ngươi, mà ngươi đã không chịu nổi à? Kinh kiêu cười điên cuồng. Lúc này, hắn ta trở nên vô cùng tự hào. Điều này là điều tất nhiên. Giống như Long Diên Đạo, sau khi dùng một đòn tiêu diệt Hắc Mãn Ba, hắn ta cũng phải khoe khoang một chút. Nhưng kinh kiêu chỉ cười điên cuồng. Hắn ta chưa khoe như Long Diên Đạo. Bởi vì, hắn ta chưa giết được thỏ ba ba. Ông xã, thỏ mụ mụ thấy thỏ ba ba trong tình thế tệ hại tuyệt đối, cũng hoảng loạn lên. Nhưng cô ấy không thể thoát khỏi, bị ba người vây đánh. Long Diên Đạo chỉ đơn độc đấu với 5 người, không thể tách rời. Hắn ta đã chịu đựng được cuộc tấn công của 5 kẻ tam chuyển đỉnh phong cường giả, đã là một sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Ai cũng biết, Long Diên Đạo thích bốc phét. Hắn ta đã nhiều lần nói rằng hắn ta dễ dàng đánh bại chiến vương của tinh linh tộc, cường giả thứ tư trên tử kim bảng, trong khi chính Long Diên Đạo chỉ xếp thứ 3. Điều này có thể được gọi là dễ dàng sao? Nhưng trong trận đấu này, dù ban đầu Long Diên Đạo giả bộ lớn, muốn đánh một chọi 9, gần như đổ xe, nhưng bây giờ đánh một chọi 5 hắn ta thật sự đã ổn định lại. Nhưng thỏ ba ba sẽ làm gì? Sức mạnh của kinh kiêu cũng không yếu. Trên tử kim bảng, hắn ta xếp gần trong danh sách top 10. Trong khi thỏ ba ba chưa thể vào cả top 20 trên tử kim bảng. Nhưng ngay lúc này, sự biến đổi đột ngột xảy ra. Kinh kiêu, ăn một cú tử thần nhất đao trảm của ta. Đó là Lâm Thần. Linh hồn của hắn xuất hiện đột ngột trên không trung. Kinh kiêu ngạc nhiên. Hắn ta vội vàng quay đầu. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn của Lâm Thần đã biến mất. Hướng thẳng vào trán hắn ta. Linh hồn hải. Kinh kiêu chỉ cảm thấy phản ứng theo bản năng. Sau đó, linh hồn hải mở rộng nhanh chóng. Nhưng đã quá muộn. Đòn đánh này của Lâm Thần đã được hạ đi từ rất sớm. Có thể nhìn thấy rõ ràng, linh hồn hải của kinh kiêu rất rộng lớn. Lớn hơn nhiều so với Lâm Thần. Vì vậy, chỉ cần một đòn đánh của Lâm Thần, hắn ta đã rút lui. Oanh! Diện tích linh hồn hải của kinh kiêu bị chém đi một phần. Nhưng nó rất nhỏ. Dường như chỉ khoảng dưới 8%. Bởi vì kinh kiêu không bị thương nặng, thậm chí còn không hôn mê. Linh hồn hải của hắn ta, có lẽ đã gần 300000. Lâm Thần bàng hoàng. Thần sử cảnh đỉnh phong. Trong khi đó, chính mình chỉ ở thần đồ cảnh đỉnh phong. Sự chênh lệch về linh hồn hải quá lớn. Linh hồn của kinh kiêu gần 300000. Vậy theo tính toán của tử thần nhất đao trảm, phòng thủ linh hồn hải của hắn ta là 24000. Cú Cú đánh của linh thần này là 25000, chỉ có thể chặt bỏ một khu vực 10000. Tuy nhiên, kinh kiêu không mạnh như vậy, hắn ta chưa đạt đến 30000. Nó nên là khoảng 28000. Vì vậy, cú đánh của lâm thần chỉ cắt bỏ khoảng 20000 diện tích linh hồn hải của kinh kiêu. Rất đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút nữa. Linh chân cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu linh hồn hải của mình có thể lớn thêm một chút. Đáng hối hận hơn, hôm nay hắn ta chưa ăn thánh tinh. Hắn quên điều đó. 3 lần mỗi ngày, thánh tinh cũng có thể làm tăng diện tích linh hồn hải. Cũng như linh hồn thủy tinh màu phát sáng, cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng không bằng thánh tinh đó tốt thôi. Nếu lâm thần ăn hết, có thể gây tổn thương vượt quá 10%, tạo ra hiệu ứng thương tích nặng. Hiện tại, tất cả thuộc tính của kinh kiêu chỉ giảm 8%, tất nhiên là tiếc nuối. Nhưng thế mà thỏ ba ba đang đối mặt đã biến mất. Bởi vì, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng là đòn đánh của lâm thần vừa rồi làm rung chuyển linh hồn của kinh kiêu một chút. Chỉ trong một chớp mắt đó, thế, của kinh kiêu đã bị phá vỡ, không phải là do kinh kiêu không mạnh mà thế. Từ trước đến nay đã là một sự tồn tại hoàn toàn dựa trên khí thế, khi linh hồn của kinh kiêu rung chuyển, thế mà hắn ta tập hợp cũng sẽ tan biến theo cảm giác rung chuyển linh hồn này. Lâm thần thậm chí còn có thể chém đứt linh hồn hải của ta. Kinh kiêu sửng sốt. Sau đó, gương mặt hắn ta trở nên lạnh lẽo. Kẻ này, không thể để sống. Nếu không, với oán hận của kinh thị cùng với sự hận thù của hắn, chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn. Vì vậy, kinh kiêu phớt lờ và lao tới lâm thần, đã tấn công rồi còn muốn chạy. Hắn ta bỏ qua thỏ ba ba và đuổi theo lâm thần. Oanh! Thỏ ba ba lại một lần nữa sử dụng cấp độ băng sơn kháo, để lao thẳng vào kinh kiêu. Tránh ra! Kinh kiêu lại gầm thét một lần nữa. Sau đó, một cú đấm lại đập phá đòn của thỏ ba ba. Linh hồn rất mong manh. Sức mạnh yếu hơn. Nhưng trong tình trạng linh hồn của lâm thần lúc này, có hiệu ứng tử thần tăng cường, tức là tăng sức mạnh hình dạng tử linh. Vì vậy sức mạnh của hắn ta mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, kết hợp với sự hỗ trợ của thỏ ba ba, khiến lâm thần dễ dàng trở lại thân thể trước khi kinh kiêu kịp bắt giữ. Lâm thần, ngươi quá liều lĩnh. Bàng gia sửng sốt một cách lạnh cả mồ hôi. Đó là một bán thần. Chân đã bước vào cánh cửa của thần rồi. Nhân vật như vậy, trình độ như vậy. Lâm thần ngươi chỉ ở nhị chuyển trung kỳ, đã dám đi chém hắn ta. Ngươi thật dũng cảm. Lâm thần ca ca cẩn thận. Khiêu khiêu đột nhiên nói. Trên bầu trời, kinh kiêu một lần nữa, một cú đấm hất ra thỏ ba ba. Sau đó, hắn ta nhìn lên trời hét lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ thể nghiêng về sau, hai tay nắm chặt đấm mở ra, lực lượng khổng lồ tập trung trên cơ thể hắn ta, cuối cùng một cú đấm lớn hơn cả phi thuyền hướng xuống dưới. Cấm chú long quyền phá. Giống. Tiếng kêu của kinh kiêu, cùng với tiếng long ngâm. Cái quyền khổng lồ đó ngay lập tức biến thành đầu rồng, đánh mạnh vào phía dưới lâm thần. Đây là một đòn của tam chuyển đỉnh phong cường giả. Bàng gia, các ngươi hãy đi trước. Lâm thần bay ra khỏi phi thuyền. Đồng thời, bàng gia vội vàng lái phi thuyền rời đi. Lần này không có ai ngăn cản bên cạnh nữa. Bởi vì cú đấm kinh kiêu này quá kinh thế hãi tục, vì vậy những người đã bao vây lâm thần trước đó cũng nhìn thấy tình huống không ổn, nhanh chóng lái phi thuyền để chạy trốn. Chỉ còn lại lâm thần đứng một mình trên không trung. Nhìn về phía cái đầu rồng khổng lồ đó, lâm thần nhìn một cái. Cú đấm này, ngay cả thời gian vô địch 6 giây cũng không thể tránh được. Chắc chắn đây là đòn mạnh nhất của kinh kiêu. Tam chuyển đỉnh phong, thần sứ cảnh đỉnh phong, đòn mạnh nhất của bán thần cường giả. Làm thế nào để đối phó? Không còn cách nào khác. Lâm thần đã được bao bọc bởi kiếm khí từ lâu. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm không chết, kiếm linh bất diệt. Tiền bối, lâm thần mượn kiếm tâm dùng một lần. Oanh. Khi lâm thần nói khẩu quyết đó, thái cổ thiên cực phát ra một lượng năng lượng khổng lồ, và chính là sự kéo dài của năng lượng đó khi lâm thần tập trung kiếm ý tinh tiến, đã khiến thái cổ kiếm tâm rung chuyển trong một khoảnh khắc. Ừng ực, chỉ là âm thanh tương tự như nhịp tim. Nhưng hầu như mọi người, trên chiến trường đều cảm nhận được tim của mình bị rung động một chút. Những vãn bối của các gia tộc cũng vậy. Và xa xa ngoài ngàn dặm, tại doanh trại đang ngồi suy nghĩ ngẩn người về kiếm chủ. Trong ánh mắt của kiếm nghe thường, đột nhiên có một tia sáng lóe lên, ngay lập tức cả cơ thể cô phát ra một luồng tia kiếm xuyên thấu thiên hạ. Kiếm chủ, kiếm nghe thường thì thầm. Nhưng ngay sau đó, ở tai lâm thần cách xa hàng ngàn dặm, hắn ta nghe thấy rõ tiếng nói đó. Nghe thường, lâm thần mơ hồ. Nhưng hắn ta quay đầu, nhưng có vẻ như đã phát hiện thấy kiếm thị, kiếm tâm, và thái cổ thiên cực. Mọi thứ này chỉ là ảo ảnh, Nhưng tất cả các ảo ảnh đều hòa nhập với thân thể chính của Lâm Thần. Lâm Thần trong nháy mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể, khi mở mắt lại đã có đôi mắt xanh lam ngọc lục bảo. Hắn ta, dường như cảm thấy, thanh kiếm mà hắn ta ban đầu muốn sử dụng đã vượt qua một sự giam cầm nào đó. Trong đầu, có một giọng nói đang hỏi, ngươi có biết thế nào là nhất kiếm quang hàn thập cửu châu sao? Tiền bối kiếm linh. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần dường như có thấy được sự hiện diện của thái cổ kiếm linh bên người. Thái cổ kiếm tâm trong thân. Ở khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần lao vào đập vỡ long quyền đang lao tới mình, toàn bộ người dường như biến thành một thanh kiếm. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Trong một khoảnh khắc, trên cấp 2 trên chiến trường, như có một vệt sao băng từ dưới bay lên trên, như cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời. Nó cũng giống như sao chổi tấn công mặt trăng. Thanh kiếm như băng giá, làm cho bầu trời trên trận địa chìm vào nửa tối nửa sáng. Khi ánh sáng trở lại bình thường, mọi người mới nhận ra rằng trong âm thanh vang dội trước đó, đòn long quyền đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Vậy còn Lâm Thần? Sao chổi vẫn còn? Thanh kiếm vẫn đó. Lao thẳng vào kinh kiêu. Oanh! Toàn bộ thiên hạ rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, từ xa hàng ngàn dặm, kiếm Nghê Thường đột nhiên ngã xuống mềm nhũn. Kiếm chủ, Nghê Thường. Cô ấy đã ngất đi. Đây là dấu hiệu của kiệt sức. Trong khi đó, Lâm Thần cũng đã trở lại bình thường. Hắn ta phát hiện rằng lượng mana của mình vẫn còn. Nhưng, trên thái cổ thiên cực, ánh sáng của kiếm tâm đã biến mất. Biểu tượng kỹ năng vạn kiếm hồi khư, cũng chìm vào bóng tối. Kiếm tâm nát. Và bán thần đã chết. Ngay tại nơi Lâm Thần đứng, tiếng kinh ngạc vang lên. A, kinh kiêu, lúc này, khuôn mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Bởi vì, trước ngực hắn ta, xuất hiện một lỗ. Chính vị trí kiếm tâm của hắn ta. Kiếm tâm đã biến mất. Trên thái cổ thiên cực của Lâm Thần. Thậm chí, hắn ta còn nhìn thấy kiếm tâm của mình đập một cái. Lâm Thần. Kinh kiêu hét lên trong tức giận. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta lao thẳng xuống. Bởi vì, hắn ta đã chết rồi. Lâm Thần vươn tay và nắm lấy một linh hồn. Lâm Thần, ngươi không được. Kinh kiêu vẫn không chịu cầu xin tha thứ trong lúc này. Bởi vì, hắn ta là tam chuyển đỉnh phong. Hắn ta là bán thần. Một bán thần có thể bị đe dọa bởi một nhị chuyển trung kỳ sao? Lâm Thần, kinh kiêu là tộc trưởng của kinh thị trong tiên linh quốc. Nếu ngươi nuốt chửng hắn ta thì sẽ rất rắc rối. Lúc này, thỏ ba ba xuất hiện. Thậm chí hắn ta còn mang theo xác kinh kiêu. Kiếm tâm của ta đã vỡ. Lâm Thần nhìn thỏ ba ba và nói một câu không liên quan. Ừm. Thỏ ba ba ngơ ngác. Sau đó, hắn thấy Lâm Thần như điên cuồng nói. Kiếm tâm của ta vỡ, ta mới giết được hắn ta, đó là kiếm tâm của ta. Có trời mới biết, kiếm tâm có thể khôi phục được không? Ta không quan tâm, ta phải giết hắn ta. Hôm nay, Lâm Thần ở nhị chuyển trung kỳ, phản sát một bán thần, đã nuốt chửng hắn ta thì sao? Giọng nói của Lâm Thần gây rung động trời đất. Thậm chí còn lớn hơn cả giọng nói tự mãn trước đây của Long Diên Đạo. Làm cho mỗi linh hồn rung động. Liên tục va chạm, làm rung động tất cả tồn tại. Lâm Thần, hắn ta làm thế nào được? Nhị chuyển trung kỳ, nghịch sát một bán thần. Đây là tồn tại nghịch thiên như thế nào? Đó là kinh kiêu. Trên tử kim bảng, xếp thứ 13 là kinh kiêu. Nhưng hắn ta đã chết. Bị Lâm Thần ở nhị chuyển trung kỳ giết đi. Lâm Thần lúc này, kinh nghiệm tăng thêm 300 tỷ. Một hơi nuốt chửng linh hồn của kinh kiêu, khiến kinh nghiệm linh hồn tăng thêm 3 triệu. Diện tích linh hồn hải còn tăng thêm 3.000. Nhưng tất cả những điều này, trong mắt Lâm Thần, không quan trọng bằng kiếm tâm của mình. Hắn ta không thể ngờ rằng trong bia đá màu vàng di tích, hắn đã khám phá được một khẩu quyết cổ đại thái cổ kiếm linh, lại có thể phá hủy thái cổ kiếm tâm, điều này rõ ràng không hợp lý. Vậy, chỉ có một giải thích, Lâm Thần còn quá yếu, kinh kiêu quá mạnh. Vì vậy, kiếm tâm bị vỡ trong lúc va chạm vì chênh lệch sức mạnh. Nhưng chỉ có giá đó, mới có thể chặt chết kinh kiêu. Là kinh kiêu, đã làm kiếm tâm vỡ. Lâm Thần làm sao có thể để kinh kiêu sống, để linh hồn của hắn ta trốn thoát. Kinh kiêu, chết. Tử kim bảng xuất hiện. Gần như cùng một thời điểm, một giọng nói tiên linh dữ dội vang lên. Truyền đi 3.000 dặm, ai dám giết chủ tộc của ta, kinh thị nhất tộc, ta chắc chắn sẽ truy sát khắp muôn dặm. Kinh thị nhất tộc, có tiên linh chạy đến. Nhưng, Lâm Thần không quan tâm. Không còn cái gì quan trọng nữa. Không còn gì quan trọng hơn kiếm tâm. Chỉ là thái cổ kiếm tâm bị vỡ thôi à. Đó là mạng sống của Lâm Thần đấy. Chiêu cuối cùng mạnh nhất, vẫn là vạn kiếm quy khư. Chỉ là, chiêu này quá mạnh. Vì vậy, phải có chút hạn chế. Như cách Lâm Thần sử dụng kiếm, chỉ có hắn mới có thể dùng được. Được sự công nhận của thái cổ kiếm linh, thái cổ kiếm tâm cùng như việc kiếm thị tình nhẫn nhân, rồi còn có khẩu quyết của thái cổ kiếm linh và vân vân. Vạn kiếm quy khư có hạn chế, nhưng cũng có thể vượt qua hạn chế này. Chỉ là, cái giá phải trả để vượt qua hạn chế hơi lớn. Kiếm tâm vỡ. Kiếm tâm đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, điểm kinh nghiệm và kinh nghiệm linh hồn đã tăng mạnh. Đặc biệt là kinh nghiệm linh hồn. Hiện tại, đã đầy rồi. Vậy làm thế nào bây giờ? Kinh nghiệm linh hồn thừa, cũng không sẽ lãng phí. Bởi vì, toàn bộ được mở rộng vào linh hồn hải của Lâm Thần. Kinh nghiệm linh hồn tràn ra 100000 đã làm mở rộng diện tích linh hồn hải của Lâm Thần thêm 1000. Hiện tại linh hồn hải của Lâm Thần mạnh mẽ hơn nữa. Ngay cả cảm giác linh hồn cũng rất rõ ràng. Lúc này, trên bầu trời bên kia đã đình chiến. Ngay cả Long Diên Đạo cũng cầm thương đứng trên mây xa xôi. Khuôn mặt hắn ta đầy sửng sốt. Ngạc nhiên. Xếp hạng tử kim bảng thứ 13. Nhưng sức mạnh không thua kém. Trong tộc tiên linh tộc, chỉ kém tiên linh quốc chủ và 3 vị trưởng lão mà thôi. Ngay cả Long Diên Đạo cũng không dám nói rằng mình có thể đánh bay Long Quyền của hắn, chớ nói chi lại tiêu diệt trực tiếp đối thủ kinh kiêu. Nhưng Lâm Thần đã làm được. Tuy nhiên, khi vạch kiếm tuyết lạnh chiếu sáng thiên địa, nhiều cường giả đã cảm nhận được sức mạnh đó, dường như không phải từ Lâm Thần, dường như nó thuộc về một cường giả khác. Và có thể, đó là một cường giả đã vẫn lạc. Người đã vẫn lạc. Nhưng chỉ bằng tàn niệm hoặc tàn hồn, cũng có thể giết chết một người bán thần cấp. Cường giả như thế này là ai? Chỉ có thể nói, kinh khủng đến thế. Lúc này, trên bầu trời, xuất hiện tử kim bảng. Kinh kiêu, chết. Hạng 13 trên tử kim bảng, Lâm Thần. Nhân tộc. Long Linh Quốc. Nhị chuyển, trung kỳ. Khi tử kim bảng được công bố, hầu như tất cả những cường giả đều hít một hơi lạnh. Ngay cả tại khu đóng quân của Long Thắng Quân cách hàng ngàn dặm, khi nhìn thấy Long Thắng Quân vỗ tay ủng hộ chủ soái Lâm Thần như Di Kim Mục, Kim Hổ, bộ mặt của Giang Hải Hà lại trở nên đầy nghi ngờ về cuộc sống. Chuyện này, thật là Lâm Thần làm hả? Đùa à? Lâm Thần của chúng ta, người của Lam Tinh. Đi con em Long Linh Quốc, Lâm Thần là người của Lam Tinh. Thật là sướng xê rồi. Giang Hải Hà nắm chặt nắm đấm. Thực tế, hắn ta phấn khích hơn bất kỳ ai khác. Vị trí thứ 13 trên tử kim bảng. Có nghĩa là gì? Ngay cả Giang Hải Hà, người mới đến đây cũng đã nghe nói một câu, trên chiến trường cấp 2, có 20 người bán thần, tất cả đều nằm trong tử kim bảng. Tức là, Lâm Thần hiện tại đã có sức mạnh bán thần à? Thật là kinh khủng. Ha ha, Vương Đại Mụ, ngươi đã thấy chưa? Ta biết rồi, Lâm Thần chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ, ngươi đang làm con chó, làm nô lệ cho người Long Linh. Nhưng Lâm Thần đã trở thành một vị bán thần. Giang Hải Hà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Như thể, hắn ta có thể nhìn thấu lòng đất hành tinh này, rồi ánh mắt thẳng tới vũ trụ bầu trời, nhìn thấy Lam Tinh hiện tại, nhìn thấy lĩnh Nam tỉnh thuộc Long Linh Quốc trên Lam Tinh, nhìn thấy cái người, bị người Long Linh hát hiếu đánh đập, làm đầy tớ, Vương Đại Mụ, trong lòng hắn ta, không biết có bao nhiêu niềm vui. Chúng ta nhân tộc Lam Tinh cũng có vô địch. Trong doanh trại xoáy ấn, Kiếm Nghê thường tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô cũng thấy thông tin cập nhật trên tử kim bảng. Kiếm chủ, Kiếm Nghê thường vui mừng. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy mơ hồ. Bởi vì cô bỗng dưng phát hiện mối liên kết giữa mình, kiếm chủ cùng với kiếm tâm dường như đã bị đứt. Tuy nhiên, Kiếm Nghê thường bất ngờ phát hiện rằng sức mạnh của cô cũng được tăng cường. Cô đã nhất chuyển đỉnh phong. Vị trí trên tử kim bảng đã tăng lên đáng kể. Phần thưởng thật là phong phú. 800 tỷ điểm kinh nghiệm. 80 vạn điểm kinh nghiệm linh hồn. 800 viên thánh tinh. Tuy nhiên, Lâm Thần không có dáng vui mừng. Toàn bộ người vẫn đứng ngơ ngác, nhìn vào thái cổ thiên cực của mình. Kiếm tâm, đã vỡ rồi. Thái cổ truyền thừa. Đau lòng. Nhưng vào thời điểm này, Long Diên Đạo bất ngờ lên tiếng, còn gì để xem, đang xem cái gì? Người đứa nhỏ này đã mạnh đến như vậy, ha ha, thỏ ba ba, thỏ mụ mụ, cùng với Lâm Thần, hôm nay bọn chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, diệt trừ tất cả những hạng người xấu này, để huyết khí và linh hồn tinh khí của họ, nuôi dưỡng toàn bộ chiến trường. Cung cấp thêm bữa ăn cho bọn hậu bối ở trên chiến trường. Có câu một con cá voi chết, muôn vật sống. Đó là thành ngữ trên Lam Tinh. Con cá voi có kích thước khổng lồ, cần nhiều tài nguyên để tồn tại. Nó phải ăn nhiều thức ăn mỗi ngày. Giống như một con cá voi lớn, mỗi ngày chúng phải ăn 4 tấn tôm cá. Và tuổi thọ của một con cá voi, khoảng 50 năm. Vậy, trong suốt đời nó ăn bao nhiêu tôm cá? Nhưng khi một con cá voi chết trong biển, nó có thể nuôi sống mọi sinh vật trong biển. Các vi sinh vật, cá nhỏ và tảo vi khuẩn có thể tồn tại trên thi thể của nó. Đó chính là sự ban tặng và phản hồi của tự nhiên. Và con đường của những cường giả trong thế giới mới cũng vậy. Cường giả hy sinh. Linh hồn của họ có thể bị người khác nuốt chửng. Huyết khí và linh hồn tinh khí của họ có thể nuôi dưỡng thiên địa, được hấp thụ bởi nhiều người tu luyện. Khi kinh kiêu chết, có vô số huyết khí và linh hồn tinh khí của hắn tan biến trong không khí. Nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn, khu vực này phù hợp hơn cho việc tu luyện. Bây giờ Long Diên Đạo không hề hoảng loạn chút nào. Bởi vì đối thủ đã mất đi một kinh kiêu. Hắn ta có thể đối mặt với 5 kẻ địch một mình. Thỏ Mụ Mụ máu nhiều, mặc dù bị thương, nhưng cô ấy đã kéo dài 3 kẻ địch trong thời gian dài. Bây giờ Thỏ Ba Ba không còn đối thủ, tham gia vào nhóm chiến đấu. Cả hai vợ chồng họ đã có thể đối đầu một đối một. Lâm Thần sẽ xử lý một người nữa. Hoặc hạ gục một người. Trận đấu này, chẳng cần quan tâm kết quả. Long Diên Đạo đầy oai hùng không ai sánh kịp. Nhưng trước hết, phải để Lâm Thần lấy lại tinh thần từ cú đánh làm vỡ vũ khí. Tiểu tử ngươi, ngay cả ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ đã đánh bại bán thần rồi. Nếu là ta, dù là vũ khí bị vỡ, chỉ cần hoàn thành một hành động vĩ đại như thế này cũng rất vui. Hơn nữa, vũ khí của ngươi chỉ là bị vỡ thôi, dùng ngay sức mạnh từ thánh tinh để sửa chữa là xong rồi mà. Nhanh lên, đánh nhau đi, đừng chìm đắm vào suy nghĩ. Long Diên Đạo rất vội vàng. Hắn ta vẫn đang bị bao vây bởi 5 kẻ địch. Lâm Thần nghe lời hắn ta, ánh mắt sáng lên. Thánh tinh. Đúng vậy. Thánh tinh vạn năng vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là thứ chứa đầy sức mạnh thần linh, với đầy đủ tên gọi, được gọi hoàn chỉnh là thần lực thánh tinh. Có thể sửa chữa được chứ? Ngay lập tức, Lâm Thần lấy ra 1.000 viên thánh tinh. Ôi mẹ ơi! Long Diên Đạo ngỡ ngàng. Hắn ta nuốt nước miếng, nhanh chóng ngăn chặn. Lâm Thần, đừng hấp tấp. Ôi mẹ ơi, bại gia tử à, chỉ là một món vũ khí thôi mà. Ngươi thật sự đã dùng 1.000 viên thánh tinh để sửa chữa. Hắn ta muốn nôn máu ngã ngửa. Từng thấy người phung phí, nhưng chưa bao giờ thấy ai phung phí đến như vậy. Ngươi nghĩ thánh tinh là nước à? Có thể dùng như vậy sao? Đó là 1.000 viên thánh tinh đấy. Nếu tính giá trị của 1.000 viên thánh tinh này, Long Diên Đạo cảm thấy nó có thể mua cả mạng của mình. Thậm chí, ít nhất là một nửa đế kinh thành. Đúng vậy. Giá trị của 1.000 viên thánh tinh đó, thật kinh khủng. Trong mắt Long Diên Đạo, Lâm Thần quá lãng phí. Nhưng Lâm Thần lại không do dự. Oanh! Ngay lập tức, vũ khí thái cổ thiên cực trong tay Lâm Thần lại phát sáng rực rỡ. Kiếm tâm đã được sửa chữa. Thuộc tính đã trở lại. Biểu tượng ô vạn kiếm quy khư cũng được thắp sáng. Và hơn thế nữa, có những thay đổi đã xảy ra. Cấm chú vạn kiếm quy khư, tập trung hàng vạn luồng kiếm khí. Gây sát thương cơ bản 300,000 điểm, mỗi khi tập hợp thêm một luồng kiếm khí, hiệu quả tăng sát thương song song 0005%, sau đó tập hợp thành một thanh thiên thần kiếm chém vào mục tiêu, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Tiêu hao lượng mana 80%, thời gian hồi chiêu 12 giờ, không thể nâng cấp, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng tăng cường từ trang bị nào. Sát thương cơ bản đã được tăng lên, hiệu quả tấn công song song cũng đã được tăng lên. Hơn nữa, lượng mana tiêu hao không còn là 100% nữa. Nhưng kỹ năng vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Hiện tại vẫn còn 23 giờ để hồi chiêu. Nhưng không sao. Lâm Thần rất hài lòng. Còn về thánh tinh. Được rồi, hắn ta vẫn còn hơn 600 viên. Đủ dùng rồi. Hắn ta thậm chí lấy ra 3 viên thánh tinh trước mặt Long Diên Đạo, người đang muốn hộc máu, để nuốt vào. Vật này, ta có rất nhiều. Nhưng vũ khí của ta, chỉ còn một cái này thôi. Lâm Thần cho rằng nó đáng giá. Đừng nói là 1.000 viên thánh tinh. Chỉ cần tiêu hết những viên này trong tay, miễn là có thể sửa chữa kiếm tâm, hắn ta cũng sẵn lòng. Thật là hùng hậu. Chỉ có trong lòng Long Diên Đạo đang chảy máu. Tốt. Ngươi thật ngang tàng. Ngươi kiêu căng. Ngươi giàu có. Được chưa? Chiến đấu đi. Long Diên Đạo cảm thấy, trước mắt Lâm Thần tên yêu nghiệt này, hắn ta không thể tỏ ra trang bức nổi. Chết tiệt. Đáng ghét. Chưa từng kiêu căng được như Lâm Thần. Thì làm sao chứ? Đầu có thể cắt, máu có thể chảy. Nhưng không thể thua trong việc trang bức. Lâm Thần, ngươi có thấy người đó có cái mũi trên mặt không? Tên đầu trâu này ta để lại cho ngươi, còn Thỏ Ba Ba và Thỏ Mụ Mụ. Các ngươi có thể chọn một người, còn lại 5 người đó để ta xử lý. Ta, Long Diên Đạo, là tối đa về sức mạnh trong phe nhân tộc. Để cho các ngươi xem thử chân chính thực lực là gì khi đối mặt với một đánh 5 người. Long Diên Đạo lại tiếp tục. Ngươi muốn đấm, hay đấm trực tiếp. Làm gì còn nhiều lời nói vậy. Nhưng mà, hắn ta không nói nhiều, ai biết hắn ta có thể đánh 5 người đâu. Một người một cây thương, đấu với 5 người ở tam chuyển đỉnh phong. Lúc này không trang bức kiêu căng, thì khi nào trang? Lâm Thần, được rồi. Bàng gia, hãy nhớ rằng đây là chủ soái của ngươi. Đối đầu với 5 người ở tam chuyển đỉnh phong. Hãy nhìn cho kỹ, hãy viết câu chuyện về thành tựu của chủ soái này và để truyền tai nhau trên mọi con phố ở Long Linh Quốc. Thương trong tay Long Diên Đạo run lên. Thái cổ thương hồn hiện ra. Cấm chú thương trấn thái hư. Long Diên Đạo một mình, lao tới với 5 người. Trong lúc ra tay, hắn ta vẫn không ngừng nói. thậm chí còn yêu cầu Bàng Gia tuyên dương sự cường đại của mình và viết câu chuyện về hắn ta. Ban đầu, việc này là để Lâm Thần làm. Nhưng giờ thì... được rồi. Lâm Thần thằng nhỏ này còn kiêu căng hơn hắn ta. Thấy Long Diên Đạo ra tay, Thỏ Ba Ba cùng Thỏ Mụ Mụ cũng mỗi người tìm một người. Thậm chí còn thống nhất để lại Ngưu Bách Nhẫn. Sau khi nghe lời Long Diên Đạo, để lại cho Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần cầm Thái Cổ Thiên Cực, bước một bước và cười với Ngưu Bách Nhẫn tiến lại gần. Hắn ta còn nói, Ngưu Bách Nhẫn, trên Tử Kim bảng, ta không thấy tên của ngươi nhỉ. Nói bậy, ta rõ ràng đứng thứ 23. Ngưu Bách Nhẫn vội vàng bác bỏ. Ồ, là thứ 23. Lâm Thần cười mị, còn cách đạt tới bán thần còn thiếu 3 vị trí. Hắn ta giương lên 3 ngón tay. Đồng thời, kiếm khí trên cơ thể đại thịnh. Giống hệt như trước đây, Lâm Thần với một đòn đã nháy mắt giết chết Kinh Kiêu. Lâm Thần, chúng ta Ngưu đầu nhân và nhân tộc không có oán thù gì, thậm chí còn có một số mối quan hệ. Hôm nay là do ta Ngưu Bách Nhẫn nhìn sai, mai này sẽ đến tận nhân tộc của ác ngươi để tặng quà xin lỗi. Các ngươi chơi, ta không chơi nữa. Ngưu Bách Nhẫn bị tác động bởi kiếm khí của Lâm Thần, trực tiếp lui ra. Hắn ta không chơi nữa. Đồ chơi mẹ nó. Quá đáng sợ. Còn với Tam Chuyển Đỉnh Phong, danh xưng cường giả thứ 23 trên Tử Kim bảng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Con mẹ, các ngươi ai muốn thì lấy đi. Dù sao, ta không muốn. Tam Chuyển Đỉnh Phong, bị một ngươi ở nhị chuyển trung kỳ bức lui. Đó có phải là bức lui không? Rõ ràng là chạy trốn. Thật là khốn nạn, Ngưu đầu nhân thật sự là một chủng tộc kỳ diệu. Ha ha. Nếu không thì ngươi đoán xem, tại sao hắn ta lại có tên là Ngưu Bách Nhẫn? Hành động của Ngưu Bách Nhẫn gây ra một trận cười chế nhạo. Ngay cả Ngưu Đại Lực ở dưới cũng cảm thấy xấu hổ chết người. Không đúng, là xấu hổ chết trâu. Còn đợi gì nữa? Nhanh chóng chạy đi. Ở đây không còn mặt mũi để sống. Tam Chuyển Đỉnh Phong, bị đe dọa bởi một người ở nhị chuyển trung kỳ chạy trốn. Ha ha, thấy chưa? Đây chính là chúng ta, nhân tộc. Long Diên Đạo cười to, một cú thương đánh bay đối thủ của mình. Ưng Điều Tinh, sau đó còn không quên tạo dáng, vẫy tay một cách ngầu nghỉnh, đẹp trai về phía Lâm Thần. Tiếp theo, ngươi hãy đánh con chim ưng này, đánh cho chết. Ưng thân thú tộc không giỏi đối đầu một mình, ngươi đừng ngại, đánh cho tới chết. Ngươi nghe lời ta không sai, những đối thủ ta chọn cho ngươi đều dễ đối phó, những đối thủ khó dây dưa, để ta xử lý. Thấy chưa? Đây chính là tư tưởng lấy đại cục làm trọng của bản chủ soái, Long Linh Quốc Hộ Quốc Công. Những đối thủ ta chọn cho Lâm Thần, đều có lý do. Ngưu Bách Nhẫn, hắn ta có thể chịu đựng. Vì sao gọi là Bách Nhẫn? Bị đe dọa và chạy trốn bởi một người ở nhị chuyển trung kỳ, Ngưu Bách Nhẫn có thể chịu đựng. Vì vậy, chỉ có hắn ta mới chạy. Lâm Thần có thể chiến thắng mà không cần chiến đấu. Còn Ưng Điều Tinh, chủng tộc này cũng mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ trong việc đánh hội đồng. Trong cuộc đối đầu 1-1, không có một kỹ năng nào tác động vào một mục tiêu duy nhất. Vì vậy Long Diên Đạo nói, hãy đánh thoải mái. Hắn ta còn nhắc nhở Bàng Gia ở dưới. Ngươi nhớ kỹ, tất cả những gì ta nói đây đều là để lúc cần trang bức của ta dùng đến, đặc biệt là câu cuối cùng, đối thủ dễ đối phó cho Lâm Thần, còn đối thủ khó chơi, ta một mình đối phó. Ưng Điều Tinh. Lâm Thần nhìn Ưng Điều Tinh bị Long Diên Đạo đánh bay trước mặt mình, kiếm khí trên toàn bộ cơ thể hợp thành một, hét lớn, ta sẽ chém xuống cái đầu chim ưng của ngươi, chỉ cần nhìn đã thấy đã khó chịu rồi, vì ngươi chính là một kẻ trùm phản diện. Năm đó, Con Thỏ Mẹ là một bộ truyện tranh có chủ đề yêu nước được sáng tác bởi một cư dân mạng hâm mộ quân đội trong nước, Lâm Thần là một khán giả trung thành. Ưng Điều Tinh Eagle Source, Hoa Kỳ lấy đại bằng hói làm hình ảnh của chính mình như thế nào, quá đáng ghét. Vạn kiếm quy nhất, Lâm Thần chém ra một đường yếm. Ở trên người Ưng Điều Tinh, đột nhiên xuất hiện nhiều huyễn cánh, cánh ảo, những cánh ưng đó tạo thành một tấm khiên bảo vệ, bao bọc hắn ta bên trong, sau đó bị Lâm Thần chém lùi hàng trăm mét. Đây không phải là đòn tấn công mạnh nhất của Lâm Thần, nhưng cũng có thể đe dọa đến Tam Chuyển Đỉnh Phong. Ưng Điều Tinh hơi hoảng loạn. Cái quỷ gì, còn muốn tiếp tục chiến đấu không? Ngay lúc này, một chiếc phi thuyền lao tới với tốc độ nhanh chóng. Trên phi thuyền, đứng hai vị tiên linh. Tất cả đều ở Tam Chuyển Đỉnh Phong. Trong đó, một người có diện mạo rất giống Kinh Kiêu. Ai đã giết đại ca ta? Người này hét lớn. Ánh mắt đã nhìn hướng về Lâm Thần. Là Kinh Thất Thương. Hạng 12 trong Tử Kim bảng, Kinh Thất Thương. Đệ đệ của Kinh Kiêu. Hắn ta là hạng 12, Lâm Thần thậm chí là hạng 13, thật là hấp dẫn. Tại sao đệ đệ lại xếp trên đại ca vậy? Đó là vì, đệ đệ không quản chuyện trong tộc A. Bên cạnh còn có một người, đó chắc là Kinh Cửu Thành. Nghe nói, người này có thiên phú cực mạnh, nhưng hắn ta không lọt vào Tử Kim bảng, vì hắn ta dường như luôn ở ngoài chiến trường đế quốc, không ngờ lần này hắn ta cũng đến. Nói chung là đại ca đã bị giết, có thể không đến sao? Kinh thị đang tung toàn bộ những cường giả đi ra. Chết tiệt, tại sao ta cảm thấy xem kịch thôi mà cũng hồi hộp thế? Những bọn tiểu bối dưới đất đã không còn ý định chiến đấu nữa. Từng người, tất cả đều đang nhiệt huyết sôi trào, trở thành fan hâm mộ và người xem. Ngay cả Nas, người đang nằm trong lòng Lam Kình trưởng lão, cũng đột nhiên nói. Ồ, Lâm Thần quá mạnh, quá điển trai, đúng không, Lam Kình gia gia? Lam Kình trưởng lão im lặng khi nghe điều đó. Lam Kình gia gia, ngươi có phải là muốn tìm Lâm Thần trả thù cho ta không? Nas lại hỏi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lam Kình trưởng lão ném văng Nas ra ngoài. Thì gọi Guzman đến đón muội muội về, đi chữa thương. Giọng nói của Lam Kình trưởng lão rất nặng nề ngột ngạt. Cấp 2 chiến trường, chủ thành của Long Linh Quốc. Lúc đó, Lâm Thần vẫn chưa chiến đấu một trận với Kinh Kiêu. Cát Vi vừa mới trở về chủ thành của Tiên Linh Quốc. Nhị trưởng lão, tình hình cũng tương tự như vậy. Tam trưởng lão báo cáo với một người phụ nữ, họ tam trưởng lão là Túy, uống rượu say. Tuy nhiên, hắn không bao giờ uống rượu. Hắn tên Túy Thanh Phong. Nhị trưởng lão họ Dương Liễu. Cô ta tên Dương Liễu Tâm. Đồng thời, cô cũng là sư phụ của Cát Vi. Thánh nữ tiên linh tộc trước đây vừa rời chức, hiện giờ nên gọi là thánh nữ thế hệ trước. Ai cũng biết, Dương Liễu Tâm đã từng là mỹ nhân số một của tiên linh, nhưng vị trí thánh nữ không chỉ nhìn vào nhan sắc, thực ra là nhìn vào sự truyền thừa. Sư phụ của Dương Liễu Tâm chính là người sáng lập Lý gia của Hoàng thất tiên linh đặt nền móng cho ngày nay là Lý Ngự Phong. Và người có liên quan đến Cát Vi chính là cháu gái của Lý Ngự Phong. Tiên linh tộc, Lý gia, Lý Chiếu Nguyệt, nhờ vào thành tựu của tiền bối, Lý gia luôn đảm nhiệm chiến trường đế quốc của tiên linh tộc, nắm giữ quyền quân sự. Sau đó, trong tiên linh quốc xảy ra nội loạn. Lúc đó, phụ thân của Lý Chiếu Nguyệt, Lý Tắc, quyết định từ bỏ chiến trường đế quốc, liều mình quay về chiến trường cấp 1, đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt, dẫn đầu đại quân chiến trường quay về nước, một lần đánh sập các thế lực khác, cố định nền tảng cho triều đại Lý Thị ngày nay của tiên linh quốc. Nhưng Lý Tắc cũng sau khi lập quốc, không lâu đã bị thủ thích khách tập kích, bị thương nặng và qua đời. Lúc đó Lý Chiếu Nguyệt đã là hoàng thái nữ, là người kế vị ngai vàng, vì đệ đệ còn nhỏ. Lần đó, Lý Chiếu Nguyệt cũng ở trong đoàn quân, linh hồn của cô đã thoát ra, và trở về kịp thời thông báo cho Dương Liễu Tâm và những người khác, sau đó cùng nhau bàn bạc và tạm thời truyền ngôi vương cho đệ đệ của Lý Chiếu Nguyệt, và tập trung mọi lực lượng để đào tạo, bồi dưỡng hắn ta. Lúc đầu, Dương Liễu Tâm lên làm thánh nữ, lại để cho sư huynh của mình trở thành đại trưởng lão, phụ trợ thiếu chủ, còn Dương Liễu Tâm đứng dưới danh nghĩa thánh nữ thống soái đại quân trên chiến trường đế quốc, không thể trách người của Lý gia, quá tàn lùi suy bại. Vì thế, Lý Chiếu Nguyệt tự phá hủy linh hồn, chuyển sinh nhờ cổ thụ của tiên linh tộc. Như vậy mới có Cát Vi ngày nay. Vi tiên tử. Thực ra, cô nên gọi là Lý Cát Vi. Nhưng sau khi chuyển sinh, ký ức kiếp trước biến mất. Cát Vi đã trở thành một người có ý thức độc lập. Một người hoàn toàn mới. Cô chỉ thừa kế huyết mạch của Lý Chiếu Nguyệt. Từ nhỏ, cô nghe nhiều câu chuyện về Lý Chiếu Nguyệt đều là do Dương Liễu Tâm kể cho cô. Lý Chiếu Nguyệt đã sống trên 100 tuổi mà không lập gia đình. Vì cô luôn trung thành với đạo tâm, sợ si tâm lòng si mê mù quáng, sau cùng, ưu điểm của tiên hương huyết mạch rất rõ ràng, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Vì vậy, Dương Liễu Tâm đã kể cho cô những điều này, hy vọng cô giữ chặt bản tâm của mình. Đừng bị những người đàn ông đó lừa dối. Đồng thời, danh tính của Cát Vi cũng là một tồn tại cực kỳ bí ẩn trong tiên linh quốc. Ngoại trừ một số ít tiên linh, không ai biết rằng Cát Vi thực chất là linh hồn chuyển thế của Lý Chiếu Nguyệt. Mọi người đều cho rằng Cát Vi chỉ là đồ đệ của Dương Liễu Tâm, và Dương Liễu Tâm vì quá yêu thương cô, luôn coi cô như con riêng, bảo vệ cô tốt thôi. Sau cùng, Dương Liễu Tâm cũng không lập gia đình, chẳng hạn như không có con cái. Vì vậy, chỉ có người như Kinh Thần mới dám theo đuổi Cát Vi. Với sức mạnh là hạng nhất trong kim bảng, Cát Vi vẫn không chú ý đến hắn ta. Thực ra nguyên nhân chính là, nếu ngươi là nữ vương của đất nước này, làm sao có thể lòng thành yêu một thế gia công tử của gia tộc trong quốc gia của mình? Tiên Linh Quốc, Lý Thị Vương Triều, là nơi phản đối chính trị gia tộc mạnh nhất. Kể từ khi Lý gia lên nắm quyền, đã luôn nỗ lực để tiêu diệt những quý tộc đó. Vì vậy, quyền lực của Vương và quyền lực của các quý tộc luôn luôn đối nghịch. Rất phức tạp. Cát Vi, là biểu tượng của quyền lực Vương Chúa, không chấp nhận thiếu gia gia tộc như Kinh Thần. Đương nhiên là đúng đắn. Tam trưởng lão, ngươi rút lui trước đi. Dương Liễu Tâm đã xua đuổi Túy Thanh Phong, người tam trưởng lão này. Hoàn toàn là nhờ sức mạnh mà hắn ta đã vào cấp cao nhất của tiên linh quốc, không phải xuất thân từ gia tộc mạnh, nhưng sau khi trở thành tam trưởng lão, chính hắn ta trở thành một quý tộc mới. Vì vậy, Túy Thanh Phong và Kinh Kiêu có mối quan hệ khá thân thiết. Một số chuyện, Dương Liễu Tâm cũng không thể nói hết cho Túy Thanh Phong. Khi hắn ta rời đi, Dương Liễu Tâm nhìn Cát Vi và hỏi, ngươi, thực sự đã thích hắn ta chứ? Ừ. Cát Vi gật đầu. Ngươi đứa nhỏ này. Dương Liễu Tâm không nói tiếp, sau một lúc im lặng, cô thay đổi cách nói. Điện hạ tại sao không tỉnh táo một chút? Ngài là tiên hương huyết mạch, ta đã luôn nhấn mạnh điều này với ngài. Nhưng ta thích hắn ta. Cát Vi nhẹ nhàng nói, sư phụ, có thể không gọi ta là điện hạ. Ta là Cát Vi, không phải Lý Chiếu Nguyệt. Dương Liễu Tâm im lặng một lúc, sau đó ngao ngán nói, được, Vi Nhi. Ngươi và hắn ta, không thể nào xảy ra, hắn ta đã giết kinh thần, không có kinh kiêu trở về, chắc chắn sẽ lấy mạng hắn ta. Dù hắn ta là hạng nhất trên kim bảng, nhưng làm sao có thể là đối thủ với kinh kiêu. Ta tin rằng hắn ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giọng điệu của Cát Vi rất quyết đoán, nếu không, ta sẽ không đồng ý trở về trước. Có thể thấy, cô ấy tin tưởng Lâm Thần rất nhiều. Nhưng, ngươi vẫn chưa hiểu, nhân tộc rất xảo trá, chúng không thể tin được, ta chỉ sợ ngươi sẽ đổ tâm huyết vào một người không đáng, tiên hương huyết mạch, nếu yêu một người khác, thật sự có thể cải thiện tu luyện của ngươi. Nhưng, nếu một ngày hắn ta thay lòng đổi dạ đối với ngươi, ngươi sẽ gánh chịu hậu quả. Dương Liễu Tâm tràn đầy sự bất lực. Nhưng, hắn ta sẽ không thay lòng đổi dạ, chỉ cần hắn ta cũng thích ta là đủ, thậm chí hắn ta đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta. Muốn sử dụng thân phận của mình, để thuyết phục Long Diên Đạo liên minh với chúng ta trên chiến trường cấp 3. Cát Vi vẫn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, cô ấy tỏ ra bình thản. Hoàn toàn không hoảng loạn. Hắn ta không có khả năng quyết định vấn đề liên minh hai quốc gia đâu. Dương Liễu Tâm nói không nói tiếp. Đây chính là nỗi sợ hãi của mất trí trong tình yêu. Dù cho điều này thật đơn giản, với trạng thái cấp 2 của Lâm Thần, hoàn toàn không thể có vị trí bất khả xâm phạm nào tại Long Linh Quốc. Chưa kể hắn ta còn muốn tự mình thúc đẩy liên minh hai quốc gia, bằng sức mạnh cá nhân. Nhưng Cát Vi lại nói điều này. Thảm rồi, ngươi, Hà ZZ, ngươi thực sự đã bị lừa rồi. Dương Liễu Tâm rất ngán ngẩm. Nhưng vào thời điểm này, đột nhiên trên bầu trời, tử kim bảng xuất hiện. Trong chớp mắt, thứ hạng thay đổi. Thế nào? Dương Liễu Tâm cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì cô ấy nhìn thấy tên của Lâm Thần xuất hiện ở vị trí kinh kiêu. Tử kim bảng, thứ 13, Lâm Thần. Cô rất quen với danh sách này, bởi vì cô chính là thứ hai trên bảng. Người đứng đầu, chỉ sau một lần tham gia trên chiến trường, đã vô địch đứng đầu bảng, Trương Thiên Duy. Hắn là sư huynh của Dương Liễu Tâm, đệ tử đầu của tiên linh tộc chiến thần Lý Ngự Phong. Hắn còn được mệnh danh là quốc sư của Lý Thị Vương Triều. Chính nhờ có hắn, Lý Thị Vương Triều luôn ổn định, nội bộ kiềm chế các gia tộc quyền quý, ngoại vi. Trên chiến trường đế quốc, Trương Thiên Duy từng đối đầu với những cường giả của các tộc. Cuối cùng một mình đối mặt với 19 đối thủ và chiến thắng, từ đó đạt vị trí số 1 trên tử kim bảng. Cũng chính vì hắn, tiên linh tộc mới trở thành một sự tồn tại vượt qua cấp độ này trên chiến trường. Nhìn thấy tên Trương Thiên Duy trên bảng, Dương Liễu Tâm đã chắc chắn đó là tử kim bảng. Tử kim bảng chắc chắn không sai lầm. Vì vậy, Lâm Thần, một người ở nhị chuyển trung kỳ, đã phản sát giết chết một người ở tam chuyển đỉnh phong. Phản sát bán thần. Hắn ta đã làm được như thế nào? Xem đi, ta đã nói rằng hắn ta chắc chắn không sao. Người trong mộng của ta là một anh hùng vĩ đại. Sư phụ, đệ tử không nhìn nhầm người. Giọng nói của Cát Vi vang lên. Dương Liễu Tâm, ngạc nhiên đến mức không thể tả được, suy nghĩ không ra được làm sao một người, ở nhị chuyển trung kỳ có thể giết được một cường giả bán thần, cảnh giới như kinh kiêu. Vì vậy, sau một lúc lơ đãng, Dương Liễu Tâm tỉnh ngộ và hỏi câu đầu tiên, điện, Vi Nhi, ngươi vừa nói, Lâm Thần định liên minh với chúng ta trên chiến trường cấp 3 à? Đúng vậy. Cát Vi gật đầu. Lúc này, tam trưởng lão vang tiếng vào bên ngoài cấm chế nơi Dương Liễu Tâm sống. Dương Liễu Tâm gỡ bỏ lệnh cấm chế và hỏi, có chuyện gì vậy? Nhị trưởng lão, thánh nữ. Túy Thanh Phong cúi chào và hỏi, tử kim bảng có sự biến động lớn, kinh kiêu có thể. Đã hy sinh, có lẽ là Lâm Thần của nhân tộc đã giết hắn ta. Vừa rồi, kinh thị gia tộc đã đi tới chiến trường. Chúng ta, có nên đi trợ giúp kinh thị nhất tộc không? Ta có nói rằng chúng ta phải hỗ trợ kinh thị nhất tộc không? Gương mặt Dương Liễu Tâm rất lạ lùng. Lần này, Túy Thanh Phong đã không biết trả lời sao. Dù ngươi không nói, nhưng hiện nay, tiên linh tộc và nhân tộc đã xảy ra mâu thuẫn rồi. Nhị trưởng lão, ngươi là thánh nữ thế hệ trước của tiên linh tộc, và là thống soái trên chiến trường đế quốc. Liệu, ngươi định không có gửi quân hỗ trợ chúng ta, tiên linh tộc sao? Trong lúc Túy Thanh Phong đang do dự, Dương Liễu Tâm lại mở miệng, việc này. Ta sẽ tự mình xử lý, tam trưởng lão, xin làm ơn về một chuyến, mời sư huynh của ta đến đây. Á, Túy Thanh Phong kinh ngạc, giờ đây nhân tộc, đã mạnh đến nỗi cần phải có đại trưởng lão ra tay à? Đi đi, Dương Liễu Tâm nói một lần nữa. Khi Túy Thanh Phong rời đi, Dương Liễu Tâm nhìn vào tên Lâm Thần trên tử kim bảng, nhìn Cát Vi trầm mặc, cô không thể hiểu nổi và chán nhăn nhó. Làm sao bây giờ? Có nên hỗ trợ Kinh Thị nhất tộc hay lợi dụng cơ hội liên minh với nhân tộc? Người ở nhị chuyển trung kỳ, phản sát bán thần, Lâm Thần người này đúng là một người tồn tại như thế nào? Dương Liễu Tâm cũng bị bối rối. Vì vậy, không còn cách nào khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.